Editor, dành cho bạn nào chưa hiểu lắm, đại khái là Lệ Tinh Luân đã trả hết ân với Trường Không Trắc Ngọc ở quá khứ, nên nhân quả đã dứt, vì vậy Trường Không Trắc Ngọc không nhìn thấy hình ảnh Lệ Tinh Luân trong ngọn lửa. Cách chương.